Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 89, Vũ hội đêm Giáng sinh, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, dạ Vũ Noel sắp tới rồi. Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc thi đấu tam pháp thuật. Dạ Vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên. Nếu muốn các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn. Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục. Giáo sư Snape mặt lạnh tanh nhìn đám học sinh đang nhốn nháo trong phòng sinh hoạt chung. Buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng 8 giờ đêm Giáng sinh. Và kết thúc vào lúc nửa đêm ở đại sảnh đường. Thầy ấy vừa bước ra khỏi. Cả đám liền không kiềm được phấn khích hò hét. Anne và Fanny nghe xong cũng trở về ký túc xá. Cô đã sớm có bạn nhảy cùng, còn Fanny thì đã biết chuyện này từ lúc khai giảng nên chẳng hào hứng gì mấy. Ngày thứ ba hôm sau, không khí trong trường thật sự rất náo nhiệt. Tối qua các chủ nhiệm đều tuyên bố về vũ hội với các học sinh. Mấy học sinh năm tư trở lên đều thảo luận rất sôi nổi. Đám năm dưới cũng mong chờ có thể được ngỏ lời đi chung. Lần vũ hội này sẽ rất tuyệt vời. Thi đấu tam pháp thuật đã bị hoãn rất lâu. Nay lại được tổ chức ở Hogwarts. Với trường đa phần chỉ có học tập thì sự kiện lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Đặc biệt hơn là đêm vũ hội xuất hiện nhất thời đã là sự kiện quan trọng nhất với mỗi học sinh. En cắn miếng bánh mì. Ngáp ngắn ngáp dài cùng với Fanny rời khỏi ký túc xá Slytherin. Thành thật mà nói tối qua cô ngủ không được ngon lắm. Pansy, Millicent. Đáp bàn luận chuyện này tới nửa đêm, còn vang lên tiếng cười ngây ngốc. Pansy đương nhiên muốn mời Malfoy nhưng cũng không ngại ngùng cùng mọi người thảo luận về mấy anh chàng đẹp trai ở nhà khác. Mấy cậu ấy đối với vũ hội lần này thật nhiệt tình. Elmer mắng nói, he he, đương nhiên rồi, đây là dạ vũ của thi đấu tam pháp thuật. Cũng có khả năng là đêm hội duy nhất của tụi mình trong 7 năm tại Hogwarts mà. Tuy rằng tớ từng tham gia rất nhiều vũ hội nhưng đối với lần này cũng rất hứng thú. Không biết mấy giáo sư sẽ trang trí kiểu gì đây? Nếu tối qua bọn họ không vì chuyện vũ hội lần này mà ầm ĩ, thì tớ đã ếm bùa khóa lưỡi lên họ rồi. Còn nữa, nghe bảo lần này cụ Dumbledore dự định mời nhóm quái tỉ muội đến đêm hội. Thật hả? Là bạn nhạc siêu nổi trên HTP? Hệ thống truyền thông phù thủy. En làm sao cậu biết? Bởi vì hồi hè có chút sơ sót. Nhóm quái tỉ muội nhận được mấy ca khúc tớ viết tay. Mấy ngày trước họ gửi thư cho tớ bảo là rất thích bản nhạc đó. Cũng biết tớ học ở Hogwarts. Bọn họ định nhận lời mời tới đêm dạ vũ biểu diễn. Nhưng mà tớ từ chối rồi. Vì sao? Sao lại từ chối chứ? Fanny kích động. Đó là nhóm quái tỉ muội đấy. Rất nhiều phù thủy yêu thích bọn họ. Bởi vì mấy bài hát kia đều là dựa vào trí nhớ lúc trước của cô mà viết ra. Hoàn toàn không phải do cô tự sáng tác. Tác giả chính của chúng là Taylor bây giờ còn nhỏ xíu. Ấy, cũng không biết thế giới phép thuật ở Mỹ có Taylor hay không nữa. Tại, nói chung là tớ đã từ chối rồi. Nếu lúc đó tự nhiên trong đêm hội nổi tiếng, tớ chịu không nổi đâu. En phẩy tay, En. Đôi khi thật sự không hiểu nổi cậu nghĩ gì. Fanny mang theo nuối tiếc nói. En nhún vai. Tớ đôi khi cũng thật không hiểu bản thân suy nghĩ cái gì. Được rồi. Đây không phải lúc bàn luận mấy cái này. Mau chạy nhanh tới lớp lịch sử phép thuật. Kiếm chỗ đẹp ngủ một giấc. Trên đường đến lớp học của hai người cũng không suôn sẻ gì mấy. Đi được vài bước lên tầng liền gặp một nam sinh năm tư Ravenswap. Mặt mày đỏ bừng ngại ngùng chạy tới Fanny mời cô nàng cũng tham gia vũ hội. Đáng tiếc là cô nàng đã khéo léo từ chối. Lúc nam sinh đi rồi, En còn trêu chọc Fanny. Fanny, tớ đột nhiên thấy câu nói của Pansy hôm qua không sai tẹo nào. Ấy, Fanny à, cậu đương nhiên là không cần suy nghĩ. Mỗi nhà đều sẽ có mấy nam sinh muốn mời cậu. Fanny hờn dỗi liếc xéo En. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại cười cười đáp trả. Tớ nhớ hình như đợt Lockhart tổ chức lễ tình nhân. Không biết ai đã nhận được mười mấy tấm thiệp. Mấy lời này chắc áp dụng được với người đó đấy hửm. Fanny vừa dứt lời không bao lâu liền có một nam sinh hắc phục bắp năm thứ năm từ ngã rẽ hành lang chạy vọt tới. Xém chút đụng ngã hai người họ. Hắn tới là muốn mời En cùng tham dự vũ hội Giáng sinh. Nhưng bị cô khách khí từ chối. Nam sinh tiếc nuối cúi đầu đi về chỗ đám bạn đang tụ tập. Fanny bên này đã không nhịn được che miệng cười ha hả. En đành phải đầu hàng chịu thua. Rồi, sau này hai chúng ta đừng trêu ghẹo nhau nữa. Nhanh lên thôi, không chút sẽ muộn thật đấy. Cuối cùng hai người bước vào phòng học vừa kịp lúc tiếng chuông reo. Dọc đường đi Fanny được bốn nam sinh mời tham dự vũ hội. En cũng gặp được hai người. Đặt mông ngồi xuống bàn cuối. En thở phào lấy sách lịch sử ra cùng Fanny nói vài câu rồi chống cằm đi ngủ. Cô không chú ý tới Hermione đang ngồi ở dãy bàn đầu quay xuống liếc nhìn mình. Nhưng Fanny thì có. Tốc độ của nàng rất mau chỉ thoáng nhìn một cái liền thu tầm mắt về. Fanny thầm nghĩ. Cô nàng cảm giác hẳn là sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Chuông tan học vang lên. Fanny đóng vở ghi lại đẩy đẩy cánh tay En. Mấy giờ rồi? En mơ màng ngủ dậy. Đã hết tiết lịch sử phép thuật rồi. Đến giờ dùng bữa trưa. Fanny cố ý nhấn mạnh giờ cơm. En mở to mắt, nhìn xung quanh phòng học. Slytherin và Gryffindor đã lần lượt dọn dẹp kéo ra bên ngoài. Cô cũng nhanh chóng duỗi người. Đóng cặp sách lại cùng Fanny rời đi. Buổi chiều không có tiết. Chờ bữa trưa xong tớ đi cùng cậu tới thư viện nhá. Chiều nay không cần đi nhà kính hả? Không cần, mấy thực vật mới đã trưởng thành rồi. Phát triển rất ổn định. Trong khoảng thời gian này không cần chăm sóc gì. Hơn nữa tớ cần đến thư viện tra một ít tài liệu. Thuận tiện hoàn thành bài tập cổ ngữ Run. En cùng Fanny vừa đi tới nhà ăn vừa nói. Đến lúc xuống lầu Fanny còn bị một nam sinh năm 6 Slytherin chặn được. Mời cùng nhau tham dự vũ hội. Đáng tiếc cô nàng vẫn như ban sáng. Khéo léo từ chối. Nam sinh vừa rồi không tệ lắm. Còn là đàn anh cùng nhà với tụi mình đã từng gặp vài lần ở phòng sinh hoạt chung. Vẻ ngoài cũng tạm ổn. Cậu không định suy xét à? Nhìn bóng dáng nam sinh đi xa. En hỏi. Vẻ ngoài là rất điển trai. Nhưng tớ muốn cùng dự vũ hội cùng học sinh với trường Zoomstrang và Beauxbatons. Fanny bộ dáng nghiêm túc nói. À ha, để tớ đoán. Hình như là cậu từng cùng mấy người họ thảo luận về trường học khác. Đặc biệt là về Zoomstrang nhỉ. En bộ dáng ta đã nhìn thấu trong lòng ngươi. Fanny cười gật đầu. Vẫn luôn rất tò mò. Không còn cách nào khác nha. Hơn nữa vũ hội đêm Giáng sinh không phải là muốn tăng tình hữu nghị giữa ba trường sao? Nói cũng đúng. Nếu có cơ hội mình cũng muốn xem thử hệ thống giáo dục mấy trường khác ở châu Âu. Không biết phương pháp giảng dạy và mục tiêu của họ là thế nào? Cậu cũng biết có những thứ chỉ toàn đọc được trên sách mà thôi. Hai người đi tới nhà ăn, nhưng không thể không dừng bước ở trước cửa. Một nam sinh năm tư Ravenswap đã ngăn En lại. Đối phương mặt mày ửng đỏ không nói năng gì. En nhìn hắn một cái bước về phía bên trái định vượt qua. Ai ngờ nam sinh này cũng đồng thời bước tới chặn cô lại. Rất đông người đến dùng bữa trưa làm cho cảnh tượng này thật xấu hổ. En bất đắc dĩ nhìn Fanny. Cô nàng đang bận nín cười dùng ánh mắt tỏ vẻ cô tự mà xử lý đi. Xin chào, cậu có chuyện gì hả? Nếu không nói gì, thì tớ muốn vào dùng bữa. En lịch sự mà giọng điệu hơi chút xa cách nói với nam sinh. Có, nam sinh vội vàng gật gật. Tựa hồ sợ là trả lời chậm mấy giây En liền sẽ đi mất. Nhưng lúc sau lại im im không nói gì. Khí trời rất lạnh vậy mà trên trán hắn nhễ nhại mồ hôi. Xung quanh có mấy người đứng lại xem náo nhiệt phụt cười. Chuyện này không thể nghi ngờ càng làm hắn thêm khẩn trương. Mặt đỏ toét lên như con tôm mới bị luộc chín. Nếu, nhìn tình cảnh này, En tính toán mở miệng tốc chiến tốc thắng chính mình nói là cảm ơn lời mời của hắn. Nhưng đành phải từ chối. Ai ngờ vừa mở miệng thì bên kia cũng đã nói. Tớ nghĩ, tớ định, nam sinh mặt mày đỏ chét. không dám nhìn En, rời mắt liếc nhìn mấy người đang dừng lại xung quanh ngó chuyện. Nhất thời không biết nói làm sao. Trời ạ, cắt ngang lời của cô thì mau nói nhanh đi. Tới giờ ra món rồi. Cái người này còn nhìn gì nữa? Nếu không phải nhìn mặt trông có vẻ quen quen, chắc là học chung môn nào đó thì cô đã sớm đi vào nhà ăn. Tớ muốn, hít một hơi thật sâu. Nam sinh hình như đã hạ quyết tâm, nhưng tiếng cười trêu chọc lớn xung quanh lần nữa làm hắn hoảng loạn không chọn lựa ngôn từ rõ ràng. Tớ muốn mượn vở ghi chép môn biến hình của cậu. Chính mình nhất định phải bình tĩnh. Đừng nóng vội lịch sự từ chối người ta. Quan trọng hơn là rất cảm ơn lời mời gọi của họ. Nhưng mà, hắn vừa nói cái gì vậy? Vở ghi chép môn biến hình. En đen mặt, Fanny bên cạnh cũng không kiềm được đứng sững sờ. Mà nam sinh lúc này mới phát hiện hắn hoảng hốt quá không lựa lời nói bậy bạ. Bây giờ muốn hối hận cũng đã không kịp rồi. Thật có lỗi. Không được. En lạnh lùng nói. Cũng không thèm nhìn xem sắc mặt hắn ra sao, đi thẳng vào trong nhà ăn. Fanny đi theo sau, vẻ mặt không thể tin được, che miệng nén cười không chịu nổi. Không giống ai cũng giống như Fanny cần nín nhịn. Malfoy và Pansy cơ hồ là bật cười ha hả một đường dài từ cửa nhà ăn tới dãy bàn Slytherin. Đứng ngay cạnh bàn dài, Malfoy thậm chí không nhịn được đập đập lên bàn. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười quá rồi. Stock không ngờ có người lại ậm ừ nửa ngày ở trước cửa nhà ăn chỉ để mượn vở ghi môn biến hình của mày. Ha ha, cái này là chuyện buồn cười năm nay. À không, từ năm nhất tới giờ. Chuyện hài hước nhất mà tao từng nghe. Ha ha, Draco nói không sao. Nam sinh kia hình như là nhà Ravenswap học chung lớp biến hình với chúng ta. Hắn nghĩ làm sao vậy chứ? Hừ, cười cười đi, hay lắm, chờ chút nữa ăn cơm sạc chết lũ mấy người. Còn tên nam sinh mặt mâm kia, cô nguyền rủa hắn không có bạn nhảy. En lạnh mặt thầm nguyền rủa, trong lòng thầm mắng, nhất thời cảm thấy thật ủy khuất đưa mắt nhìn qua Fanny. Nhưng ai ngờ nhìn thấy được cô nàng bộ dáng cố gắng nén cười. Ánh mắt hả hê đã không che giấu được. Hừ, En quay đầu lại cầm dao nĩa, nhìn lấy bàn thức ăn. Không quá 2 giây mọi tâm trạng đều được dồn vào bàn dài món ngon. Cách chương.